Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, A Lê không nghĩ tới, ở Lũng huyện như vậy bắc cánh đồng hoang vu, nàng có thể trị 50 lượng bạc, 52, như đặt ở Dương Châu Thành, bất quá là hai bữa cơm hảo yến, mấy thất gấm vóc, nhưng ở trong này lại đủ để chống đỡ nhất đại gia tử ăn được uống hảo qua thượng tròn một năm. Nàng quả thật có vài phần hảo tư sắc, cũng sẽ phủ hai hạ cầm, sướng vài đoạn khúc nhi, cũng là không đáng một cái mặc vải thô xiêm y lão phụ nhân hoa như thế giá cao mua xuống. Ở cùng Phùng thị đi về nhà Lý đi trên đường, A Lê nơm nớp lo sợ, sợ theo thế nào ra hẻo lánh góc lao ra một người, đem nàng qua tay lại bán một lần, cũng may luôn luôn bình an vô sự. Đại Yến quốc kéo dài qua Nam Bắc, Lũng huyện ở tối Bắc, lâm một tòa kéo ngàn dặm đại sự sơn, lệ thuộc Ninh Bắc chi phủ quản hạt, là Ninh Bắc tối thiên tối cùng huyện, nơi này dân chúng thiếu thực thiếu mặc, nghe nói mỗi đông đều phải đông chết hoặc đói chết một ít nhân. A Lê sinh trưởng ở giàu có và đông đúc Giang Nam, chưa thấy qua như vậy địa phương, thậm chí chưa từng nghe qua. Ngày Tết vừa qua khỏi, Tô Chiết vùng đã đầu xuân, cành liễu lục một phiến, nhưng Lũng huyện vẫn là bát ngát cảnh tuyết, trắng phau phau phúc ở ven đường cây khô phía trên, ngăn trở kia ti điêu linh phá nát khí, pháo hồng giấy theo gió phi đầy khắp núi đồi, bẩn nhưng là thực vui mừng. A Lê đi biết vâng lời, đem tiếng bước chân phóng tới nhẹ nhất, không dám mọi nơi đánh giá. Phùng thị là cái quen thuộc lão nhân, lưng có chút câu lũ, thân mình lại thân thể cường tráng, băng thiên tuyết địa lý, gió thổi người choáng váng đầu não trướng, nàng bắt tay trà nóng đặt ở trên mặt ấm ấm, thân thiết hỏi, lạnh hay không, trên đường liền các nàng hai người. A Lê biết, lời này là đối với nàng nói, nàng rất muốn đáp không, tại như vậy dưới tình huống. Phiền toái có thể thiếu một phần là một phần, nhưng thật sự rất lãnh, nàng cả người đều ở trong gió chiến, cổ họng cương đến nói không nên lời nói, đợi không được đáp lại. Phùng thị nghiêng đầu xem nàng, A Lê cước bộ cúi xuống, sợ hãi nhìn lại, nàng nghĩ tới cái gì, vội vàng phúc thân được rồi thi lễ, hoán câu, lão phu nhân. Phùng thị hốt cười ra tiếng, nếp nhăn tụ ở trên mặt, có vẻ sắc mặt càng hòa ái không ít. Ngươi nhìn ta như là lão phu nhân. Nàng nói, chúng ta Lý không có gì lão phu nhân. Ngươi bảo ta A Ma là tốt rồi. A Lê xấu hổ, thấp nhuyễn ứng câu, A Ma. Nàng kính cẩn nghe theo đứng lại trong tuyết. Cổ buông xuống cái mềm mại độ cong, cho dù gò má bị đông lạnh đỏ bừng, cũng giấu không được màu da trắng noãn, nghiêng đôi mi thanh tú mắt, loạn phát bị trúc châm buộc lên, trên người là kiện bẩn nhìn không ra nhan sắc giáp áo. Khí chất lại vẫn là ở, ôn nhã biết lễ, nhìn liền liền cảm thấy thuận theo, là đọc qua thư cô nương, thật sự là hảo hai tử, xem nàng bộ dáng dáng người, Phùng thị trong lòng trào ra ti vui mừng. Nàng yêu thương lôi kéo A Lê thủ, ôn thanh nói, lại đi vài bước lộ liền liền đến ra, A Ma cho ngươi tìm vài món sạch sẽ xiêm y, lại tắm rửa một tái đi ngủ một giấc, ngươi ở trên xe sóc này kia hồi lâu, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Nàng vuốt ve A Lê gầy yếu xương ngón tay, lại nói, thế nào tiêm nhược thành bộ dạng này, A Ma cho ngươi đun bát trứng gà ăn nghỉ. Nóng nóng, cũng tốt sưởi ấm, A Lê thụ sủng nhược kinh, hoang mang rối loạn nói, A Ma, canh giờ còn sớm, không vội mà ngủ, ta cũng không ăn trứng gà, ta giúp ngươi làm việc. Phùng thị nói, xem tay ngươi liền không giống như là làm qua nhiều lắm việc. Nếu là ta muốn tìm cái giúp ta giặt quần áo nấu cơm, làm gì hoa 52 mua xuống ngươi. Đi tìm cái thô sử nha đầu nhiều có lời. Lại nói, tính thượng ngươi trong nhà ta cũng chỉ có tam há mồm. nơi nào đến này sống, không dùng được ngươi làm này. A Lê trố mắt, nàng hé mở môi, thật lâu tài lẩm bẩm nói, ngoặc kép, kia ngài mua ta làm cái gì đâu. Đại lộ chạy tới cuối, phía trước là ở nông thôn đường nhỏ, cái hố lầy lội, có bị xe lừa nghiền qua vết bánh xe. Phùng thị sợ A Lê ngã, nắm chặt nàng cổ tay cẩn thận tránh đi kết băng địa phương. Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, trong nhà ta còn có cái thiếu gia. Hắn kêu Tiết Diên, theo lộ khẩu đi đến trước gia môn, bất quá 300-400 bước. Phùng thị thô sơ giản lược nói nhà dưới lý tình huống. A Lê nghiêm cẩn nghe, cuối cùng nghe hiểu, kỳ thật cũng đơn giản, bất quá là cuộc sống xa hoa nhà gặp biến đổi lớn, bất hạnh lưu lạc đến tận đây mà thôi. Yến Nhiều hiện đã là nỏ mạnh hết đà, quốc quân ngu ngốc, phía Tây mấy năm liên tục chiến hỏa, bất chợt có thành trì bị công phá, nguyên bản có bạc triệu gia tài người một khi trôi giạt khắp nơi. Chuyện như vậy không tính hiếm thấy, A Lê vốn tưởng rằng Tiết gia có lẽ chính là một trong số đó. Phùng thị giận dữ nói, cây đổ bầy khỉ tan, này đạo lý ngươi là hiểu được. Tiết gia bản mênh mông đại tộc, nhưng sụp đổ sau, vận số cũng liền tẫn tan tác. Ta vốn là đại phòng gia nô tài, làm qua lão gia nhũ mẫu, từ nhỏ nhìn thiếu gia lớn lên, sau này lão gia ra tù sau bệnh tử, phu nhân treo cổ tự tử tự sát, gia nô phân trốn, thiếu gia cũng không có người chiếu cố, ta không đành lòng xem hắn luôn luôn như vậy theo đuổi tự do đi xuống. Liền liền dẫn hắn trở về Ta Lũng huyện lão gia. Nghe nàng như vậy nói, A Lê trong lòng đột nhiên vừa động, ẩn ẩn ý thức được Phùng thị mua xuống nàng mục đích. Tiết Diên tính dã, hỗn thả liệt, từ nhỏ liền liền như thế, mà ở gia kia sự việc sau, liền liền càng quản không được. Hắn bản không muốn cùng ta trở về, là ta quỳ xuống đến cầu hắn, hắn mới bằng lòng. Nhưng ta đến cùng là già đi, Tiết Diên quyết tâm không nghĩ học giỏi, ta khuyên bất động hắn, cũng ngăn không được, hắn năm nay mới 10 thất, ta lại 60, ta chỉ sợ như thế nào một ngày ta chống đỡ không được. Trên đời này cũng chỉ thừa hắn một người, hắn hội đi lên oai lộ. Phùng thị nâng tay lau khóe mắt lệ, hoãn một hồi lâu, lại nói, ta biết hắn bản tính không xấu. Trước kia mặc dù cũng bất hảo, giao một đám không học vấn không nghề nghiệp bằng hữu, trên đường uống rượu, cùng người đánh nhau, nhưng cũng không có làm ra quá nhiều khác người chuyện. Sau này lão gia bệnh nặng uống không tiến dược, là hắn quỳ xuống đến tự mình dùng khẩu hàm trụ bộ đi vào. Phu nhân tự sát sau, hắn ở linh đường tiền quỳ 3 ngày 3 đêm. Ta luôn luôn đều cảm thấy hắn là cái rất tốt đứa nhỏ. Chính là kém một chút thời gian. Nếu là về sau đi lên chính đồ, liền liền sẽ không lại làm cho người ta thao kia hứa đa tâm. A Lê không phải nói cái gì. Nàng cắn cắn môi, theo xiêm y nội tầng lấy ra một khối tẩy sạch sẽ khăn đưa qua đi. Xem thường nói, A Ma, chớ khóc, thiên lạnh như thế. Sợ đông lạnh hỏng rồi ánh mắt. Phùng thị nghỉ chân, nhẹ nhàng ôm nàng dán đến trong lòng mình, nói, cũng may A Ma thấy ngươi. A Lê mặc một hồi lâu mới mở miệng, nhưng là A Ma, ta có năng lực làm cái gì đâu. Nam tử trước thành gia sau lập nghiệp, hắn một người tản mạn quán, nếu có chút cái có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương gia ở bên thủ hắn, có lẽ có thể hồi tâm chút. Ta thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Huống hồ hắn cũng đến nên kết thân niên kỷ, Tiết gia chỉ còn lại có hắn. Cho dù hắn lại hỗn, cũng không thể nhường này nhất mạch chặt đứt hương khói. Lũng huyện thiên hoang, nơi này liên nam nhân đều phần lớn bạch đinh, huống chi cô nương gia. Hơn nữa dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, tìm không thấy vài cái cùng ta tâm ý. Mấy ngày hôm trước nghe nói từ bên ngoài đưa tới chút tuổi trẻ cô nương. Ta đi tướng tướng, nhà mình đứa nhỏ nhà mình đau. người khác chướng mắt Tiết Diên, ta lại trở thành bảo bối. Tóm lại chính là không gặp nhường ta nhìn chúng. Phùng thị nở nụ cười, còn nói lần, hoàn hảo, a ma thấy ngươi, a Lê Cương, ngón tay tại bên người nắm chặt vạt áo. Ở theo nam tới bắc dọc theo đường đi, nàng nghĩ tới rất nhiều lần nàng khả năng kết cục, hoặc là bị bán tới nhà giàu nhân gia làm nha hoàn, hoặc là nhập thanh lâu vì kỹ nữ, nàng thậm chí ở trong y gián phu một bên khâu chi ngân châm. Nghĩ nếu là người sau, liền sẽ chết quên đi, nhưng không nghĩ tới, sẽ có người mua nàng nhập nông gia, làm vợ nhi, này không là chuyện xấu tình. Nàng là đi rồi vận. Phùng thị sờ sờ A Lê tóc, ngữ điệu ôn nhu, hắn là hỗn tính tình, về sau còn muốn ủy khuất ngươi nhiều tha thứ chút, bất quá ngươi đừng lo lắng, nếu là hắn khi dễ ngươi, a ma là đứng lại bên người ngươi, sẽ không chật lý, chúng ta đều là người đáng thương, có thể tụ ở cùng nhau cũng là duyên phận, nhất tề vẻn vẹn, rất tốt toàn gia. A ma về sau bắt ngươi kết thân cháu gái đãi, được không? Lời này nói chân thành khẩn thiết, dẫn nhân động dung. A Lê ngửa đầu, yết hầu chát chát, gió thổi mí mắt đỏ bừng. Nàng mím môi, nâng lên cánh tay dùng cổ tay áo lau đem trước mắt. Dùng sức gật gật đầu. Hảo đâu, A ma, tiết ra vị trí thực thiên, cho cuối đường. Thấp thoáng ở một mảnh ngân hạnh thụ sau, mặc dù mùa đông lý lá cây lạc quang, thoạt nhìn có chút mất tinh thần, nhưng là không khó nghĩ đến nhập hạ sau nơi này phải là loại nào xanh tươi tốt. Bên cạnh hai ba hộ nhà bên, đều là nhà tranh tường đất, thoạt nhìn cúi đầu ải ải, sân cửa gỗ chưa quan, mấy con gà vịt thanh thản chuồn ra đến, ở nói trung ương thong thả bước. A Lê bị một cái hắc hoàng mau con vịt ngăn lại lỗ. Nàng không cùng như vậy, cầm xúc cách như thế gần qua. Hiện xem cặp kia quay tròn mắt đen, thất thần đi bất động bước. Phùng thị đẩy cửa ra, gặp lại sau nàng ngốc ở nơi đó, nhưng là nở nụ cười. Nàng huy hai xuống tay đuổi đi kia chỉ ngốc mau nhi. Lôi kéo A Lê vào phòng, sân không lớn. Chỉ có nhanh ai hai gian ốc cùng một cái xương phòng. Phòng bếp chen chúc tại xương phòng bên cạnh. Phá phá nho nhỏ, cửa sổ cũng lậu, bị dùng mấy căn mộc đầu tùy ý đinh đi lên. Hai gian chính ốc cửa đều dùng chăn bông ngăn trở, dùng để cách phong. Trong phòng nhất phương hẹp kháng, trừ bỏ cái bàn cùng một chỗ dương quỹ ngoài, liền liền không có bằng giá trị tiền này nọ. Vì tỉnh củi lửa. Phùng thị xuất môn thời điểm không có nhóm lửa, kháng là lãnh, trong phòng không so với bên ngoài ấm áp bao nhiêu, nàng bưng nhất chản ngắn ngủn ngọn nến đi lại, châm sau ở trên bàn phóng hào, ngọn lửa toát ra, chỉ chiếu sáng lên chung quanh một điểm địa phương. Phùng thị thấy A Lê ngây ngốc đứng lại một bên, oán trách lôi kéo nàng đến trên kháng ngồi xuống, lại cầm giường chăn vây quanh ở nàng trên vai. Nói, hôm nay cực lãnh, ngươi liền ở trong này ấm một hồi, ta đi cho ngươi thiêu thùng thủy tắm rửa một cái, rõ ràng giải lao, về phần cái khác nhưng là không vội, nhóm lửa nấu cơm này đó, a ma về sau hội chậm rãi giáo ngươi. A Lê cúi đầu xem kia phó tím sắc chăn, tuy rằng cũ chút, nhưng là sạch sẽ, nàng hư hư cái ở trên người. Sợ xiêm y thượng bụi đất dơ chăn, lại hàm khiếp nở nụ cười hạ, nói câu tạ ơn. A Lê khẽ cười thời điểm, môi hạ có hai cái thâm thâm lê xoáy, thoạt nhìn thanh tú lại linh động. Phùng thị vui mừng, lại duỗi thân tay niết niết nàng vành tai, an ủi vài câu sau tài đi ra ngoài. Không qua một hồi, truyền đến bắp diệp bị thiêu sau mùi khói nhi. Kháng cũng chậm chậm nóng lên. A Lê nhìn chằm chằm góc tường chỗ một chậu ủ rũ đầu đạp não quân tử lan, không nói một lời nhìn sau một lúc lâu. Trong lòng tưởng cũng là nàng liền như vậy đến, Tiết Diên hội vui sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.